Chân mệnh thiên tử xuyên không? Chương 4, thắc mắc của Thượng quan Thái Hà. Góc truyện audio.com. Không biết tại sao lại ở đây? Hừm, Thượng quan Thái Hà bước lại nhìn ngắm năm vị vương gia, sau đó trịnh trọng nói theo sự quan sát và phán đoán của một luật sư cho biết, dựa vào cách ăn mặc và ngôn ngữ của họ thì họ có khả năng 98.9% là đã xuyên không từ cổ đại đến đây. Chuyện này cũng cần tới cái bằng luật của chị sao? Trên tiểu thuyết viết đầy. Thượng quan Băng Nguyệt nói. Trẻ con, người lớn đang nói chuyện không được xen vào. Thượng quan Thái Hà nhìn Thượng quan Băng Nguyệt nói. Em mới không phải là trẻ con. Thượng quan Băng Nguyệt lè lưỡi. Các người, là xuyên không tới đây. Thượng quan Nhu Vân nhìn họ hỏi. Xuyên không là gì? Bọn ta là vương gia đương triều của Bình Thục Quốc. Công Tôn Tuấn Kiệt nói. Bình Thục Quốc, không có trong lịch sử. Thượng quan Băng Nguyệt nói. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy người còn sống sờ sờ xuyên không đó. Các người là vương gia gì? Từ đâu tới? Nước nào? Năm bao nhiêu? Thượng quan Thái Hà hỏi một lèo. Năm vị vương gia không biết nên trả lời gì. Chị Tư, chị hỏi như vậy thì ai trả lời được? Thượng quan Băng Nguyệt nói. Chẳng lẽ là lốc xoáy ánh sáng đưa họ tới? Thượng quan Thái Hà thắc mắc. Cách chương.